Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546. Đại Quốc Sư, theo huyết dịch bất thình lình sôi trào, đến thế giới thụ thả ra lưới lớn cầm trấn áp, chỉ là qua ong giây lát đã kết thúc. Đến mức bên cạnh thiếp thân đi theo hình thiên nhóm cường giả không có bất kỳ cái gì phát hiện. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên cố đè xuống khiếp sợ tâm tư, một lần nữa đem ánh mắt hướng về pho tượng kia nhìn lại. Bất quá để cho Từ Hạo Thiên không biết là, lúc này trong vương cung cũng bởi vì chuyện này trở nên hỗn loạn lên. Đại Quốc Sư, chuyện gì xảy ra? Vì sao thánh tượng sẽ không duyên vô cớ lắc lư? Hoa Hạ Thành tại mấy vạn năm đã lâu trong năm tháng căn bản không có phát sinh qua chuyện như vậy. Chẳng lẽ cái kia tiên đoán là thật? Vương cung đại nội, một tên người mặc long bào trung niên nhân lo lắng nhìn xem dưới pho tượng nhất phương tên lão giả. Râu bạc trắng, trong miệng càng là vội vàng hỏi, cái kia tiên đoán sao? Đã mấy vạn năm, chủ nhân vì sao còn chưa có xuất hiện? Chẳng lẽ hắn thật từ bỏ con của hắn nhóm sao? Lão nhân tuổi tác hiển nhiên đã rất lớn, chẳng những thân thể còng xuống, hơn nữa còn không được ho khan, tựa hồ đã đến tuổi xế chiều thời điểm. Bất quá theo cái kia song thỉnh thoảng có tinh quang lóe lên đôi mắt đến xem, hắn không hề giống mặt ngoài yếu như vậy không khỏi gió. Lúc này hắn nhìn qua trước mặt khổng lồ pho tượng, trong mắt nhiều hơn một loại nhớ lại về thánh tượng lay động một chuyện phải tuyệt đối giữ bí mật. Tại không có tìm tới nguyên nhân thực sự trước, đừng rêu rao. Vâng, trung niên nhân cung kính đáp. Hồi lâu, lão giả mới hoàn hồn lại, tại phân phó vài câu về sau, liền khom người rời đi. Trung niên nhân tại pho tượng trước đứng lặng thật lâu, thở dài một tiếng về sau, cũng rời đi. Từ Hạo Thiên đối cứng mới biến cố cảm thấy không tên hiếm thấy tuyệt diệu, đồng thời cũng đối cái này Hoa Hạ Thành tràn đầy hứng thú. Hắn có một loại dự cảm, chính mình có lẽ thật cùng Hoa Hạ Thành, hẳn là Hoa Hạ có một loại nào đó thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn nhất định phải tìm đến đáp án, bằng không hắn ăn ngủ không yên. Đại khái lại đi thời gian một nén nhang, một đoàn người rốt cuộc đã tới vương cung trước. Nếu nói nơi này là vương cung, chẳng nói là rút nhỏ Hoa Hạ Thành. Tòa này rút nhỏ Hoa Hạ Thành là từ hai chuyến thật dài một chút nhìn không thấy bờ cao lớn thành tường làm thành, bọn họ đối diện là hai phiến to lớn sơn hồng cửa cung, cao đạt đến mấy chục trượng, người bình thường căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Lúc này, trước cửa cung đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Này, nghe nói không? Tối nay buổi đấu giá nghe nói có tử tinh thạch xuất hiện. Đây chính là luyện khí thánh phẩm tài liệu a. Đồ chơi kia nghe nói rất đắt, không có mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch tiền tiết kiệm. Ngươi cũng đừng nhớ, nghe nói còn có yêu vương lệnh lấy ra bán đấu giá đâu. Chậc chậc, yêu vương lệnh a, có thể mệnh lệnh yêu tộc đại năng là một việc chí tôn lệnh bài. Chỉ là đáng tiếc, ta chỉ nghe nói qua, lại không có nhìn thấy qua. Long Nha cũng muốn tới, hắn nhưng là đi theo tổ bảo tàng chỗ số lượng không nhiều có thể sống đi ra cường giả a. Nghe nói lần này là mang theo Long Gia nhiệm vụ mà đến. Từ Hạo Thiên cầm những người này lời nói, nghe vào trong tai, lắc đầu nở nụ cười, đi thẳng tới trước cửa cung. Cái này trước cửa cung có ba đội cấm quân bộ dáng binh sĩ thủ hộ lấy, mỗi một đội 9 người, phụ trách một cái thông đạo. Tổng sắp đặt ba đầu thông đạo khai phóng, để cho đến đây tham gia buổi đấu giá các lộ tu sĩ hầu như không cần xếp hàng, cùng trễ nãi thời gian, theo đến theo tiến vào. Chấm muốn báo danh tham gia buổi đấu giá, Từ Hạo Thiên trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Chấm, 9 tên hộ vệ nhướng mày, bất quá lập tức liền có một tên cơ trí binh sĩ mỉm cười nói. Tham gia buổi đấu giá có thể, Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn tính ra thoáng một phát khách nhân tiền tài tình huống. Để tránh thật giả lẫn lộn người lẫn vào. Đây là buổi đấu giá quy củ. Kính xin khách nhân thứ lỗi. Cái này cũng chính là từ Hạo Thiên dẫn một đám người. Với lại từng cái khí tức hùng hậu. Anh Vũ bất phàm. Để cho binh sĩ không dám thất lễ. Nếu không sẽ không giải thích như thế cẩn thận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.